Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Thưa quý khán thính giả, một làng quê tưởng chừng như bình yên và bên cạnh những đồng lúa chín vàng thì lại ẩn giấu một bi kịch gồm có máu và nước mắt. Người ta kể rằng khi đêm xuống trong căn chòi vịt cũ, đôi khi họ thấy thấp thoáng bóng dáng một đôi trai gái tay trong tay lặng lẽ bước qua làn sương mờ. Họ là ai và có ăn khuất gì, tại sao họ vẫn chưa siêu thoát, họ vẫn chưa rời khỏi chốn trần gian? Ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một bộ truyện có tựa đề Bóng Ma Trong Chòi Vịt của tác giả Vũ Quyên. Ngay bây giờ quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ở làng Hy Nhất của tỉnh Nam Định, khi mặt trời vừa mới nhô cao lên khỏi rặng tre già, trong nhà Chánh tổng bực bất chợt vang lên tiếng khóc xé ruột xé gan của bà Chánh. Con ơi, sao con nỡ bỏ mẹ đi thế này? Lão Chánh ở bên cạnh cũng đang bàng hoàng nhìn cơ thể tàn tạ của Lài, cô con gái duy nhất của ông bà. Cô chết không một mảnh vải che thân, cơ thể dường như trước khi chết đã bị người nào đó làm chuyện đồi bại. Ông kéo tấm chăn trên giường che lấy thân thể cho đứa con gái tội nghiệp của mình, cố gắng nén giọt nước mắt vào trong, không cho nó rơi xuống cơ thể của Lài. Lão bậc làm chánh tổng ở làng Hy Nhất cũng được nhiều năm rồi. Tuy nói là gia đình quyền quý, lại giàu có vô cùng, nhưng vợ chồng lão Chánh lại sống hiền lành, giản dị. Hai người chỉ có một cô con gái, đó là Lài, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Không giống bao gia đình khác, sẽ sắp đặt hôn nhân môn đăng hộ đối cho con. Lão Chánh rất yêu thương, chiều chuộng cô, cho nên hai vợ chồng lão để cô được tự do đến với người mà mình yêu thương. Khi nghe Lại nói đã đem lòng yêu bổn một chàng tá điện mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gia cảnh có chút nghèo nàn, vợ chồng lão cũng có chút lo lắng, sợ rằng bổn không thực sự yêu thương cô mà chỉ nhắm vào gia sản nhà lão. Sau một thời gian dài khi tiếp xúc với bổn, thấy anh là một người chăm chỉ cần cù, hơn nữa lại cũng có chí lớn, cho nên lão Chánh đã dần có cái nhìn thiện cảm hơn đối với anh. Ngoài việc canh tác ruộng đất, bổn còn dựng một cái chòi ở ngay bên cạnh mảnh ruộng của mình, tận dụng tôm cá, cua ốc trong ruộng nuôi thêm vịt. Một đàn vịt gồm cả mấy chục con. Nguồn thu nhập từ việc bán vịt cũng tăng lên đáng kể. Được biết bổn đang cố gắng gom góp một số tiền, có lẽ cũng sắp đủ rồi. Anh muốn mua lại một mảnh ruộng mà mình đang thuê mướn của tên Lực, một tay địa chủ khét tiếng trong làng. Bởi vì tên địa chủ này thu địa tô quá nhiều, khiến cho những tá điền như anh dù vất vả làm lụng cũng không thu về được bao nhiêu. Nếu như có thể mua dứt luôn được mảnh ruộng, trở thành một điền chủ, như vậy cuộc sống sau này cũng sẽ đỡ mệt nhọc hơn nhiều. Lúc ấy hỏi cưới lại về, anh cũng có thể mang đến cho cô một cuộc sống an nhàn hơn. Chính vì biết được điều này nên lão Chánh cũng rất ủng hộ tình yêu của đôi trẻ. Bởi suy cho cùng, ông chỉ có một đứa con gái. Nếu về sau bổn vẫn không thể trở nên giàu có, thì gia sản của lão cũng đủ cho hai vợ chồng sống an ổn một đời. Lão chỉ cần bổn một lòng một dạ yêu thương chăm sóc cho Lài, là vợ chồng lão yên tâm rồi. Mỗi nhân duyên tưởng như đã được an bài đâu ra đó. Nào ngờ vào một buổi sớm, những người đi thăm đồng phát hiện ra trong cái chòi canh vịt của bổn, Lại đã chết trong trạng thái trần truồng, trên người có rất nhiều vết thương thâm tím. Còn bổn nằm ở ngay bên cạnh ngủ say như chết, trên người toàn là mùi rượu nồng nặc. Người ta khiêng cái xác lại về nhà lão Chánh, cũng lôi theo cả bổn đi cùng để hỏi tội anh về cái chết của cô. Bà Chánh sau khi nhìn thấy xác con gái khóc đến ngất liệm đi. Tỉnh lại, bà liên tục gào thét gọi tên con. Nghe người dân kể lại rằng, khi họ đi thăm ruộng ngang qua cái chòi vịt của bổn, nhìn thấy đàn vịt đang đu lên kéo những bông lúa nặng trĩu xuống, sợ lũ vịt sẽ làm tan hoang cả mảnh ruộng của bổn, nên người này bèn cất tiếng gọi. Thằng bổn mày dậy chưa? Mau ra coi đàn vịt của mày ăn lúa hết rồi đây này. Gọi mấy tiếng, nhưng không nghe tiếng của bổn đáp lại. Bình thường thì bổn vẫn luôn ngủ ở trong cái chòi này để tiện canh đàn vịt. Không hiểu sao hôm nay anh lại để cho đàn vịt tự tung tự tác như vậy. Người này bèn men theo bờ ruộng lội tới gần cái chòi. Vừa mở cánh cửa ra, ánh nắng sớm mai tràn vào bên trong. Người này nhìn thấy một cảnh tượng hải hùng trước mắt mà giật bắn mình. Ông ngã ngồi ra sàn, miệng lắp bắp nói: Trời ơi, cái gì thế này? Người này chính là ông Tư, cũng là một người dân trong làng Hy Nhất. Ông nhìn xung quanh nhưng không có gì để đắp che đậy cho cơ thể của lại được. Ông đập vào người của bổn đang nằm ngay bên cạnh. Bởi vì lay mãi, bổn vẫn không chịu tỉnh. Nhưng cơ thể của lại đang không mặc quần áo, cho nên ông Tư không dám nhìn vô. Loay quay không biết làm cách nào để gọi cô thức dậy. Vô tình bàn tay ông xẹt qua cơ thể lạnh ngắt của lại. Ông giật mình hoảng hốt. Lúc này ông mới dám nhìn thẳng vào mặt của lại. Hai mắt cô tuy đã nhắm nghiền, nhưng làn da tái nhợt, không giống như cô đang ngủ. Cái cảm giác lạnh buốt ban nãy mà ông cảm nhận được có lẽ chính là khí lạnh phát ra từ cơ thể của người đã chết. Nghĩ đoạn, ông hoảng hốt tông cửa chạy ra, trì hô mọi người đến xem. Ngoài ông Tư ra thì cũng có vài người đang đi thăm ruộng giống như ông. Bởi vì lúa đã sắp đến ngày thu hoạch, cho nên nhiều người sẽ ra đồng để trông coi. Những người ở cánh đồng gần đó nghe tiếng ông Tư hô lên thì liền chạy vội đến gần. Thanh, một chàng tá điền, giống như bổn cất tiếng hỏi: Chuyện gì vậy Bất Tư? Chết, có người chết. Cả đám vẻ mặt hoảng hốt chạy sọc vào. Nhìn thấy cảnh bên trong căn chòi, liền quay mặt đi, nhắm mắt lại. Mùi rượu nồng nặc bốc lên sọc vào mũi họ. Đến khi Thanh gọi được bổn tỉnh dậy, anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình và lại. Cứ thế bổn bị mọi người lôi về nhà lão chánh để hỏi tội. Khi nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt đầy vết thương của lại, bổn chợt bừng tỉnh kêu lên thảm thiết. Bổn định lê bước tới bên cái xác của lại, nhưng đã bị người ở trong nhà lão chánh chặn lại. Lão gằn giọng lên hỏi: Mày đã làm gì con gái tao, cái thằng ôn vật? Vậy mà tao đã tin tưởng định gả con gái cho mày kia đấy. Bổn chỉ biết khóc rồi lắc đầu. Anh cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Buổi tối ngày hôm qua lại có đến chòi vịt tìm anh. Cả hai ngồi tâm sự. Bổn còn mừng rỡ nói anh đã sắp có thể đón cô về làm vợ được rồi. Đợi sau khi thu hoạch xong mùa lúa này lại bán đi đàn vịt béo tròn, khi ấy anh sẽ có đủ tiền mua mảnh ruộng của tên Lực. Sau này bổn có thể tự do canh tác trên đó. Lại còn e thẹn gục đầu vào vai anh. Khi ấy thời gian đã quá khuya, sợ lại đi về một mình đêm hôm, bổn còn định dẫn cô về đến tận nhà, nhưng lại lắc đầu từ chối. Bổn mấy ngày nay làm việc nhiều nên trong người có chút mệt mỏi. Nghe lại nói có thể tự về thì anh không nài nỉ thêm. Dù sao cũng như lời cô đã nói, đoạn đường từ chỗ cái chòi vịt về đến nhà lão chánh cũng không quá xa. Lại lại vốn đã rất quen thuộc với con đường này rồi, nên bổn cũng bớt lo lắng. Sau khi bệnh rịnh chia tay nhau, bổn vào chòi đóng cửa lại rồi ngã mình xuống chìm luôn vào giấc ngủ say. Anh không hay biết rằng trên con đường làng yên ắng đó, đêm nay lại đã bị một tên cặn bã dở trò đồi bại. Hắn đã thèm khát được một lần chạm vào da thịt của người con gái vào độ tuổi trăng rằm ấy. Thế nhưng lại luôn tỏ ra ghét bỏ hắn. Bố mẹ của cô cũng không ưa hắn. Nhiều lần hắn đến nhà ngỏ ý hỏi cưới lại về làm vợ đều bị vợ chồng lão chánh từ chối. Hắn sinh ra căm tức. Nói gì thì nói, hắn cũng là một kẻ giàu có bậc nhất ở làng này. Ngoài việc gia đình không phải danh gia vọng tộc, hắn không thua kém một ai trong làng. Ấy thế mà lão chánh lại không biết điều, khiến hắn nhiều lần bị mất mặt, phải lầm lũi ra về. Buổi tối ngày hôm nay, hắn đến dự tiệc ở nhà một người bạn, mừng người đó vừa sinh được đứa con trai đầu lòng. Hắn uống đến say mềm rồi từ biệt ra về, chân nam đã chân chiêu bước đi trên con đường làng quen thuộc. Trên đường làng yên ắng không một bóng người, hắn đã tuôn ra vô vàn những lời thô tục, chẳng biết để cho ai nghe. Đang đi bỗng nhiên bước chân hắn dừng lại. Ở phía trước hình như có một người đang đi ngược chiều với hắn. Hắn cất tiếng bằng cái giọng lè nhè khản đặc do đã uống quá nhiều rượu. Ai? Ai đang ở đằng trước thế? Bóng dáng người kia khẽ rụt lại đầy khiếp sợ. Người này lên tiếng. Là tôi. Mãi khi đến gần, hắn mới nhận ra đây là Lai, người con gái hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn cất lên điệu cười đầy dâm dê. Thì ra là em hả Lai? Em đi đâu dậy khuya thế hả? Để anh đưa em về. Nói đoạn, hắn tiến lên cầm lấy bàn tay của Lai, rồi thốt lên những lời. Trời, mềm quá, ấm quá. Ông để cho tôi qua đi, bố mẹ tôi đang ở nhà. Thấy Lai đang có vẻ tránh né mình, sẵn có hơi men trong người, hắn liền đổi mặt trở nên tức giận. Giang hai tay ra, chặn ngang lấy con đường nhỏ hẹp. Hắn gằn giọng lên rồi nói. Cái con đàn bà thối tha này, đừng có mà không biết điều nha. Lai rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng con đường mòn rất nhỏ và hẹp. Cái tướng của hắn lại to béo như một con lợn. Đứng chắn hết cả con đường, cô không có cách nào để có thể len qua người hắn. Lai hoảng hốt trong lòng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn ta cất tiếng cười đầy man rợ. Giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người, hơn nữa đây lại là quãng đường đồng, dù Lai có gào khản cả cổ, có lẽ cũng chẳng ai hay biết. Và thế là hắn đã nhào vô cô để giở trò sàm sỡ. Hơi men khiến cho hắn càng thêm hăng máu. Mặc cho Lai khóc lóc van xin, hắn vẫn chẳng thèm bận tâm. Hắn xé rách cả quần áo của cô, rồi đè cô trên bụi cỏ ven đường, thỏa mãn cơn thú tính. Lai gào đến khản cả cổ, cô gọi tên người yêu trong vô vọng. Hắn nghe thấy thì lửa giận càng thêm bừng bừng. Hóa ra người cô để ý lại là Bổn, một tên khố rách áo ôm. Bổn còn đang phải thuê mướn ruộng của hắn để canh tác. Cái ngữ nghèo xác nghèo sơ ấy lại có thể chiếm được trái tim người đẹp, khiến cho hắn càng bực bội trong người. Hắn tát mạnh lên hai má của Lai, khiến cho máu từ trong miệng cô chảy ra một dòng. Lúc này cô đã mệt nhoài, không còn sức để gào thét. Lai cứ nằm đó rấm rứt khóc. Nghĩ đến Bổn, cô càng thêm buồn lòng. Cô đã cố gắng giữ gìn sự trong trắng này của mình để đợi đến ngày trao nó cho người cô thương. Thế nhưng giờ đây, nó lại bị tên đốn mạc súc sinh này giày xéo. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy uất hận trong lòng. Lại nhào lên cắn mạnh vào cánh tay của người đàn ông đó. Ấy thế nhưng hành động này dường như lại càng thêm phấn khích, kích thích ham muốn xác thịt của hắn. Hết lần này đến lần khác, hắn cường bạo Lai không hề thương tiếc. Ở một bên, Lai đang vật vã trong sự đau khổ tột cùng. Còn hắn lại dùng đôi bàn tay dơ bẩn của mình để sờ sẫm khắp cơ thể của cô. Khoảng một canh giờ trôi qua, sau khi thỏa mãn được cơn thú tính, khẽ liếm mép đầy vẻ hài lòng. Lúc này tên súc sinh mới nhận ra Lai đã không còn cử động được nữa. Cô nằm im bất động, hơi thở yếu ớt, dường như cô đã ngất lịm đi sau khi bị hắn giày vò một trận. Tưởng là thấy tình trạng lại như vậy, hắn sẽ buông tha. Nào ngờ đâu, một lần nữa, hắn nhào lên người cô, hết lấy hết để cái mùi thịt da trơn mềm của Lai. Vào lúc đang ra sức hành sự thúc vào cơ thể cô, Lai bất chợt bừng tỉnh. Cô hét lên một tiếng. Lúc này ở xa xa có tiếng chó sủa vang. Sợ bị ai đó phát hiện ra nên hắn đã bịt chặt mồm lại, không cho cô phát ra tiếng kêu rên. Bởi vì bàn tay to lớn của hắn che kín cả mũi của Lai, khiến cho cô không thể thở được. Tay chân như vậy cứ dùng giấy khua khoắng. Nhưng thân thể to béo không khác gì một con lợn của hắn, khiến cho cô chẳng mấy chốc bỏ cuộc. Rất nhanh, Lai đã buông thõng đôi tay, ngay cả nhịp thở cũng đã không còn. Có lẽ vì hắn bịt chặt quá lâu, nên đã khiến cho Lại ngạt thở mà chết. Đưa tay lên mũi của Lại, không còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa. Lúc này hắn mới bừng tỉnh. Nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải làm cách nào để cứu sống Lại, mà là làm sao có thể thủ tiêu cái xác cô để không ai biết. Chợt nghĩ ra một điều gì đó, hắn kéo cái xác của Lại vào trong vệ đường, lấy một ít cỏ khô và đám lá chuối nhỏ đắp lên cơ thể của cô để che đậy. Hắn chạy đi đâu đó một lúc, sau rồi quay về cùng hai người đàn ông khác kéo lê xác Lại trên đường. Vừa đi hắn vừa giáo giác nhìn ngó, sợ có ai phát hiện ra hành vi của mình. Nhưng thật xui cho Lại, đêm hôm ấy không có người dân nào đi soi cá đêm hay bắt ếch cả. Trời đã về khuya nên tất cả đều đã chìm trong giấc ngủ say. Thật đáng thương cho cô gái nhỏ bị hắn kéo đến nơi cái chòi vịt của bổn. Sau đó hắn quăng xác vào để cho cô nằm bên cạnh người yêu của mình. Trước thời điểm đó, hắn đã lẻn về nhà của mình để lấy một thứ và cả thêm hai chai rượu trắng. Hắn biết thói quen hay ngủ ngoài chòi của bổn nên đã lao thẳng đến đó. Khi mở cửa căn chòi bước vào, thấy bổn đang ngủ vắt lưỡi, hắn cười khẩy. Để xem phen này mày còn trèo cao được nữa không, thằng chó chết. Hắn khẽ tiến đến gần người của bổn, đưa một cái khăn có tẩm thứ thuốc mê vào miệng anh. Sau đó, hắn đổ sạch hai chai rượu vào miệng và lên người của bổn. Khắp căn chòi mùi rượu nồng nặc. Hắn đẩy mạnh người của bổn, không thấy anh cử động được nữa, mới hài lòng rời đi. Và sự việc tiếp theo sau đó thì ông Tư chính là người đã chứng kiến được. Bỗng bị lão chánh và người dân làng Hy Nhất thay nhau tra hỏi, nhưng anh quả thật không có làm ra cái chuyện bại hoại như vậy. Ngày hôm qua bỗng cũng không hề động tới giọt rượu nào. Anh không hiểu sao lúc này trên người mình lại toàn mùi rượu nồng nặc như thế. Đầu óc anh có chút mơ hồ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Bỗng lắc đầu thật mạnh vài cái, nhưng ký ức vẫn chỉ dừng ở lúc anh và Lại chia tay nhau. Chờ cho Lại lên đường về nhà, bỗng quay vào căn chòi của mình đi ngủ. Còn sau đó như thế nào anh thực sự không biết. Hơn nữa anh vô cùng trân quý Lại. Anh tình nguyện gìn giữ sự trong trắng cho người mình yêu, chờ đến ngày anh đàng hoàng đón cô về làm vợ. Lúc ấy hai người mới trao cho nhau thứ quý giá. Bao lâu nay anh vẫn luôn kiềm chế rất tốt bản thân mình, sao có thể phản bội lại lời thề của mình được chứ. Dù có làm chuyện ấy với Lại, anh cũng phải nhận được sự đồng ý của cô. Há là giở trò hãm hiếp cả người con gái mình thương. Nói thế khác nào anh là kẻ cặn bã. Nhưng có lẽ bởi vì gia cảnh của anh nghèo hèn, nên cho dù có thanh minh thế nào cũng không một ai tin lời. Người duy nhất tin tưởng tuyệt đối vào anh giờ đây đã là một cái xác không hồn. Không những thế, cô còn chết một cách đầy oan ức khổ sở. Bỗng tự nhủ, nhất định anh sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại cô để trả thù. Anh chỉ xin lão chánh cho anh được túc trực ở bên cô một đoạn đường cuối cùng cho trọn tình trọn nghĩa. Tuy nhiên, mong muốn này của anh đã không được đáp ứng. Ngay ngày hôm ấy, bổn đã bị giải lên quan để tra xét về hành vi đồi bại của mình. Còn kẻ gây ra tội thực sự thì đang ung dung ngồi thưởng trà với một vị quan lớn. Nhờ vào mối quan hệ quen biết của mình, hắn muốn cho bổn không có đường trở về. Tại nhà của lão chánh lúc này đang vang lên tiếng khóc não nề. Bà chánh ngồi bên chiếc quan tài của con gái được đặt ở giữa nhà, gào khóc thảm thiết, thương cho đứa con tội nghiệp đã chết tức tuổi. Lão chánh trong lòng cũng tràn đầy lửa giận, tự trách bản thân khi trước đã không ngăn cản mối lương duyên này, để rồi giờ đây con gái của ông lại bị chính người yêu của mình hãm hại cho tới chết. Nỗi đau đớn khi mất đi đứa con gái duy nhất, biết đến khi nào mới có thể nguôi. Khi màn đêm đã buông xuống ngôi làng yên bình này, đám kẻ ăn người ở sau một ngày làm việc mệt mỏi và lo tang sự cho Lại cũng trở về phòng đi ngủ. Ở nhà trên chỉ còn lại hai vợ chồng lão chánh ngồi trông coi quan tài của Lại. Bà chánh có lẽ do khóc mệt nên đã ngồi dựa vào thành quan mà ngủ. Chỉ có lão chánh là đang ngồi uống trà, dỗ cho mình được tỉnh táo. Cầm cốc trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị đắng thấm vào đầu lưỡi, xua tan đi cơn buồn ngủ của lão lúc này. Đưa ánh mắt nhìn ra ngoài sân, màn đêm đen đặc đã bao trùm lên mọi cảnh vật. Cái màn trước gió khẽ đung đưa, bay qua bay lại. Bỗng lão chánh thấy thấp thoáng có bóng người đứng ở ngoài đó. Nhận ra dáng vẻ quen thuộc của người kia, ông đứng bật dậy, thẳng thốt gọi. Lại, phải con đó không Lại? Bà chánh nghe thấy chồng gọi tên con, cũng giật mình tỉnh dậy. Bà bổ nhào đứng lên, vội vã nói. Ai, con Lại nó về hả? Nhưng rồi cả hai ông bà nhìn nhau đầy thất vọng. Con gái ông bà chẳng phải đang nằm trong chiếc quan tài kia sao? Nhìn ra ngoài sân một lần nữa, lão chánh cũng không còn thấy cái bóng lúc nãy đâu. Ông ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt tràn đầy đau đớn trước hiện thực này. Bà chánh nhìn thấy dáng vẻ đầy mệt mỏi của chồng, liền lên tiếng thúc giục. Hay ông vào trong nằm nghỉ một lát đi, ngày mai còn nhiều việc phải lo nữa đó. Thế nhưng lão lắc đầu, ông chỉ còn được ngồi gần bên con gái thêm một đêm nay nữa thôi. Ngày mai phải đưa cô ra đồng nằm sâu dưới ba tấc đất rồi. Đợi cho đám tang diễn ra xong xuôi, lão chánh nhất định sẽ lên trên huyện để tự mình hỏi tội bổn. Đáng tiếc lão còn chưa kịp làm điều đó thì bổn đã bị quan trên đánh chết luôn rồi. Ngay sau khi bị giải lên huyện và chịu sự giam giữ trong ngục tối, bổn luôn miệng gào thét kêu mình bị oan. Anh muốn được quay trở lại căn chòi dịch của mình để tìm kiếm nguyên nhân khiến cho Lại phải chết. Tất nhiên chẳng một ai nghe lời anh nói. Dường như tất cả quân lính ở đây đều nghe lệnh của quan trên, cho nên họ lờ đi mọi lời kêu oan của bổn. Vào đêm hôm ấy, khi lão chánh bất chợt nhìn thấy cái bóng đen của ai đó ở ngoài cửa, thì bên trong nhà giam nơi bổn đang ở, khi đang ngồi co ro trong góc căn phòng, anh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước khi Lại gặp chuyện. Nhưng dù đã nghĩ đến nát cả óc, anh vẫn không thể nào tìm ra manh mối cho chuyện này. Đang dò đầu bứt tóc vì đau khổ, bỗng cảm nhận được như có người vừa chạm vào vai mình. Anh khẽ ngẩng đầu lên với đôi mắt nhòe đi vì khóc. Có một cái bóng đen lờ mờ hiện ra đứng trước mặt anh. Bổn cất tiếng. Ai vậy? Nhưng người kia chỉ đứng đó, ánh mắt u ám nhìn bổn. Thỉnh thoảng người đó lại nấc lên một cái, chắc là vừa mới khóc xong. Bổn đưa tay lên lau dội đi nước mắt trên mặt mình để nhìn cho rõ. Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn lần nữa, bổn không thấy ai đứng đó. Anh cất tiếng gọi thêm vài lần, vẫn một mảng im ắng, lặng ngắt như tờ. Nhìn cánh cửa phòng giam vẫn còn được khóa chặt, bỗng tự trách mình đau khổ đến mụ mị đầu óc. Giờ thậm chí anh còn bị quan tưởng, nhìn đêm đen mù mịt ra cả bóng người. Ở bên ngoài đám lính canh gác vẫn đang kéo gỗ, ngủ ngáy khò. Bỗng dự tính ngày mai khi trời vừa sáng, anh sẽ tiếp tục kêu oan. Thế nhưng khi mặt trời vừa lên cao, ánh nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ, tràn vào trong căn phòng giam. Bổn vẫn còn chưa kịp thốt lên lời nào, đã bị đám lính lôi đi ra tra hỏi. Không những thế, bổn còn liên tục bị đám người này dùng gậy gộc đánh vào người mình. Anh bị đánh đến rách cả quần áo trên người, máu từ cơ thể bổn ướt đẫm cả bộ đồ anh đang mặc. Vào lúc anh liệm đi vì cơn đau truyền đến, bổn nghe văng vẳng bên tai, dường như ai đó đang gọi tên mình. Thế nhưng bổn đã không còn cơ hội để tỉnh lại. Vào lúc bổn mất đi sự sống, trên trời dù đang rất nắng, bỗng một tiếng sấm rền vang lên cả một vùng. Mây đen từ đâu kéo đến, nhanh chóng một trận mưa to gió lớn ập đến, khiến ai cũng đều không kịp trở tay. Những người có mặt tại đó còn được một trận thất kinh bạc vía. Không hiểu vì sao trời đang quang đãng, mây trắng bay lơ lửng, từ đâu lại có một cơn mưa ập đến nhanh như vậy được. Đám người này sau khi đánh chết bổn rồi dứt xác anh ra giữa sân, mặc cho nước mưa xối vào cơ thể bầm dập những vết thương của bổn, cơ thể anh phơi ra đó, chết oan ức không một lời đối chứng. Bọn chúng thông báo với người dân làng Hy Nhất rằng bổn vì sợ tội nên đã cắn lưỡi tự vẫn. Lão chánh sau khi lo chôn cất xong xuôi con gái mới được người của quan trên đến báo tin. Nhưng khi ông chạy đến nơi, xác của Bổn đã nằm vật ở đó, không một mảnh chiếu che thân. Không được tự tay hỏi tội Bổn để trả thù cho con gái, lão Chánh tức giận đạp thêm mấy cái vào người Bổn, rồi mới xoay người bỏ về. Cái xác của Bổn được vài người dân tốt bụng mang ra nghĩa địa của làng chôn cất. Chẳng có quan tài hay tang lễ rầm rộ như Lại, người ta chỉ đào một cái hố rồi vùi đất lên mà thôi. Kể mà như thế đối với một người mang danh tội ác như Bổn thì cũng đã quá nhân đạo rồi. Sau khi Bổn bị đánh đập tới chết, sự việc của Lại cũng đi vào ngõ cụt. Ai nấy đều đinh ninh rằng việc mà hãm hại cô mất mạng là do Bổn làm. Dù chưa nghe được chính lời nhận tội từ anh, nhưng người dân làng Hy Nhất tin tưởng tuyệt đối vào sự thanh liêm của quan trên. Bao nhiêu năm nay chưa có một người nào phải chịu án oan cả. Họ đâu biết rằng tiền tài và địa vị đã khiến cho vị quan mà họ tin tưởng biến chất từ rất lâu rồi. Vị quan lớn này cấu kết với kẻ ác để che giấu tội phạm của tên súc sinh đã làm hại Lại. Sự việc dần chìm vào quên lãng, khiến cho khắn cười lên thích thú. Vị quan huyện dù có chút nghi ngờ về sự việc này, không hiểu lý do vì sao hắn lại muốn cho Bổn phải im lặng mãi mãi. Ông ta từng nghĩ cái chết của Lại có khi nào liên quan đến hắn hay không. Nhưng khi nghĩ đến túi tiền sẽ nặng thêm vài phần sau chuyện này, thì ông ta lại chẳng thèm bận tâm đến nguyên nhân cái chết của Lại nữa. Dẫu sao ông ta cũng không thích lão Chánh Tổng, nhất là bố của Lại. Bởi nhiều lần ông ngỏ ý muốn hợp tác để kiếm chác tiền bạc từ dân lành bằng những loại sâu cao thế nặng. Thế nhưng lão Chánh vì thiện lương, lại thương người dân lành nên đều gạt đi. Chính vì thế khi nghe tin đứa con gái duy nhất của lão Chánh chết, ông ta còn cảm thấy hả hê vô cùng. Những ngày sau đó, người dân làng Hy Nhất lại quay trở về với nếp sinh hoạt thường ngày. Chỉ có vợ chồng lão Chánh là vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất con. Bà Chánh buồn rầu chẳng muốn ăn uống. Tuy nhiên mỗi ngày bà vẫn tự tay nấu những món mà khi Lại còn sống cô thường thích ăn. Bà sắp ra một cái mâm rồi bê lên bàn thờ cúng cho cô. Bỗng nhiên lúc này ngoài trời có cơn gió lớn. Cánh cửa nhà bỗng chốc bật ra. Gió lùa vào thổi bùng bát hương cháy lên ngùn ngục. Bà Chánh không cách nào có thể dập được ngọn lửa ở trên. Gió thổi ngày một mạnh. Ngay lúc ấy, lão Chánh ở dưới nhà đi lên, tiện tay khép lại cánh cửa. Gió không còn thổi, ngọn lửa cũng vì thế mà ngưng cháy. Thế nhưng tấm di ảnh được quả bằng mực đen của Lại bỗng nhiên rung lên bần bật rồi đổ ập xuống bàn. Bà Chánh hoảng hốt. Cái gì vậy? Sao lại thế này? Hay là con đang giận gì bố mẹ hả? Cái bà này mê tín vớ vẩn, gió thổi làm đổ tấm ảnh thôi chứ có cái gì đâu. Qua sự việc nãy giờ, bà Chánh không nghĩ như vậy. Rõ ràng vừa rồi lão Chánh đã đóng cửa lại, hương cũng không còn cháy. Thế gió ở đâu mà thổi đổ được tấm di ảnh kia chứ? Ban đầu bà còn nghĩ do mấy ngày vừa rồi người thân quen tới thắp hương cho Lại quá nhiều, bà chưa kịp rút chân hương nên dễ bị bén lửa. Nhưng khi tấm ảnh bỗng nhiên đổ ập xuống bàn, bà lại nghĩ khác. Có phải do con gái của bà hiện về và muốn nói với bà điều gì không? Lão Chánh ngồi xuống cái bàn trước mặt, rót nước sôi pha một tách trà mới. Mùi thơm của lá trà bốc lên khiến cho cả người ông cảm thấy dễ chịu vài phần. Ngồi lặng yên nhấp từng ngụm trà, lòng đầy suy tư, đợi cho nén hương trên bàn thờ cháy hết. Khi thấy thời gian cũng có phần muộn, lão Chánh chậm rãi dọn mâm thức ăn đem xuống bếp để. Cũng chẳng có lòng dạ nào để mà ăn uống. Người ở trong nhà lúc này cũng đã đi ngủ hết rồi. Từ trong bếp đi ra, nhìn lên bầu trời thấy mặt trăng đang tỏa sáng ánh vàng dịu nhẹ. Dù sao cũng chưa thấy buồn ngủ, lão Chánh ngồi xuống cái chõng tre kê ở đầu hè. Ông ngửa mặt lên trời, lặng lẽ ngắm nhìn từng đám mây trắng đang lững lờ trôi. Lão nhớ đến những đêm hè của nhiều năm trước đó, khi Lại vẫn còn là một đứa trẻ. Con bé rất hoạt bát, tinh nghịch. Lại thường hay chạy vòng quanh sân nhà để đòi ông bế bổng cô lên. Cùng lúc này bà Chánh ở bên trong căn phòng đã chìm trong giấc ngủ mơ màng. Bỗng nhiên bà bị một ai đó thúc mạnh vào người, khiến bà bừng tỉnh. Bà tưởng là chồng mình nên cất giọng cằn nhằn. Cái ông này xoay người thôi cũng thúc tay vào tôi được nữa. Không nghe tiếng của lão đáp lại, bà Chánh cũng không mấy để ý, tiếp tục xoay người quay mặt vào tường, nhắm mắt lại để ngủ. Lúc này bà Chánh cảm thấy một luồng hơi lạnh phả sau gáy, cả người bà khẽ run lên, đưa tay kéo tấm chăn dưới chân đắp kín người, miệng bà lẩm bẩm: Sao đang trời mùa hè mà lạnh thế nhỉ? Vào cái khoảnh khắc bà Chánh nhắm mắt lại, ở ngay bên cạnh bà có một cơ thể đang rung lên bần bật. Một cô gái trẻ nằm đó, hướng ánh mắt u uất nhìn về phía sau lưng của bà. Cô bịt chặt miệng để ngăn không cho mình khóc thành tiếng. Xung quanh cô tỏa ra một làn khói đen dày đặc. Hơi lạnh mà bà Chánh cảm nhận được giữa đêm hè chính là từ đây mà ra. Ở bên ngoài, lão Chánh đang ngồi nghỉ ngợi cũng được một lúc lâu. Ông bèn đứng dậy, chậm rãi đi vào trong nhà, leo lên giường nằm xuống cạnh vợ. Lão còn kinh ngạc vô cùng: Cái bà này dở hơi hay gì mà lại đi đắp chăn kín mít thế này? Sờ lên người vợ, nhưng lão Chánh thấy nhiệt độ cơ thể của bà vẫn bình thường. Ông chẹp miệng một cái rồi cũng yên lặng nhắm mắt vào ngủ. Cô gái nằm trên giường ban nãy giờ đang đứng ở trong góc tối của căn phòng này. Cô cứ nhìn đăm đăm vào vợ chồng lão Chánh, nước mắt chảy dài trên má. Trên người cô không một mảnh vải che thân, khắp người là những vết thương lớn nhỏ. Đêm hôm ấy, bà Chánh nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Bà nằm chiêm bao thấy lại hiện về nói rằng cô đã chết rất oan. Trong mơ, gương mặt cô không còn vẻ dịu hiền, nhã nhặn như ngày nào. Thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa hận. Cô cứ liên tục bảo bà phải trả thù cho cô. Có như vậy cô mới siêu thoát. Khi choàng tỉnh dậy, trên gương mặt bà Chánh vẫn còn vương nước mắt. Bà kể lại giấc mơ đêm qua cho chồng nghe. Ông chỉ chậm rãi trả lời rằng: Có khi bà thương con quá cho nên nằm mơ thấy nó thôi. Bởi vì kẻ làm nhục và giết cô chính là Bổng, mà anh cũng đã chết rồi. Buổi sáng hôm ấy, khi hai vợ chồng vừa mới ăn qua loa bát cháo trắng, ở ngoài đã có tiếng gọi. Thì ra là Lực, tay địa chủ khét tiếng ở trong làng. Ngày thường lão Chánh chẳng ưa gì hắn. Hơn nữa con gái giờ đây cũng đã không còn nữa. Lão Chánh không biết vì sao tên này còn mò tới đây để làm gì. Dù không mấy vui, nhưng lão vẫn cất giọng khách sáo: Nhà anh Lực đấy hả? Chẳng hay anh tới tìm tôi có việc gì không? Tôi đi ngang qua, tiện đường ghé vào thắp hương cho lại thôi. Lão Chánh nghe vậy thì cũng đành mời Lực vào trong nhà. Dù sao người đến đây cũng có ý tốt, nên lão không muốn nói lời khó nghe. Châm lửa đốt lên ba nén hương, rồi bà Chánh đưa cho Lực. Khi hắn vừa mới cắm hương lên bàn thờ, một lần nữa bát hương lại bốc cháy. Bức di ảnh rung lên liên tục như có người lắc, sau đó đổ ập xuống ngay trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng lão Chánh và tên Lực. Lực sợ hãi lùi về phía sau ba bước, chân đứng không vững, phải đưa tay bám vào chiếc bàn trà thì mới giữ cho người hắn không quỵ xuống. Nhìn lại bức di ảnh đã bị Lực úp, nhưng bát hương vẫn đang bốc lên ngọn lửa đỏ rực cháy lan ra. Lực cảm tưởng rằng cơ thể người con gái trong bức di ảnh kia đang tỏ ra giận dữ trước việc làm của hắn. Không kịp nói lời từ biệt, Lực cứ thế lao thẳng ra bên ngoài, chạy trối chết về nhà, bỏ lại vợ chồng lão Chánh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Chánh cũng nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng đầy hoài nghi. Lần này lão Chánh cũng cảm nhận được sự kỳ lạ khác thường. Hẳn là con gái của ông Linh Thiên, cô đang cố gắng báo cho ông bà biết chuyện gì đó. Lão ngập ngừng nói: Liệu có phải cái Lại hiện về hay không? Bà Chánh thấy chồng tự nhiên lại tin vào tâm linh, nhưng bà cũng đồng tình với suy nghĩ này của ông. Đây là lần thứ hai bà Chánh thấy bát hương của con gái bỗng nhiên bốc cháy. Lần đầu lão Chánh còn đổ cho việc có gió thổi qua. Tuy nhiên thì vừa rồi khi Lực đến đây, trời yên biển lặng, không có một cơn gió nào. Mới sáng sớm thời tiết đã oi bức, vậy làm sao có thể lý giải cho những hiện tượng lạ lùng như vậy? Điều này khiến cho bà nghĩ rằng hồn ma con gái có lẽ chưa thể siêu thoát được, vẫn còn giấc dưỡng quanh căn nhà này. Nghĩ đến đây, bà lại rưng rưng nước mắt vì thương xót cho đứa con của mình. Lão Chánh thấy vợ khóc, ruột gan cũng thổn thức không thôi. Đứa con gái này của ông đã chết quá tức tưởi, khó siêu thoát cũng là lẽ thường. Không biết là con gái trước khi chết đã phải chịu đựng những điều gì, để rồi chết đi vẫn còn phải vất vưởng trên trần thế. Càng nghĩ, lão Chánh càng thấy đau lòng. Hay là bây giờ mình tìm thầy đến nhà để cúng lễ cho con đi. Mình gọi thầy Năm qua. Phải đấy, ông không nhắc thì tôi quên mất. Thầy Năm giỏi có tiếng ở trong làng, trừ ma diệt quỷ thầy ấy còn làm được. Chắc việc siêu độ cho con mình thầy ấy cũng sẽ không từ chối đâu. Nói đoạn rồi bà khoác thêm cái áo vào, đội nón lên đầu, tất tả rời đi. Khoảng hơn một canh giờ sau thì bà Chánh lật đật chạy về. Cả người bà đổ đầy mồ hôi, bỏ cái nón xuống để quạt cho khô mồ hôi. Bà Chánh rót cốc nước trà, uống một hơi cạn sạch. Lão Chánh từ dưới nhà đi lên, thấy vợ đi về có một mình, liền cất tiếng hỏi. Ừ, thầy đâu mà bà có mình vậy? Thầy đi lễ ở làng bên, phải tối mới về. Tôi dặn con ở trong nhà báo, khi nào thầy về thì mời thầy qua nhà mình rồi. Giờ thì cứ đợi đến tối thôi. Cả ngày hôm ấy, vợ chồng lão Chánh thấp thỏm không yên. Ông bà hết đứng lại ngồi, rồi đi ra đi vào ngóng trông. Còn cái Liễu, người ở trong nhà, nhìn thấy ông bà chủ như vậy thì chống cả mặt. Nó bèn lên tiếng. Ông bà cứ vào trong nhà, ngồi đợi cho đỡ nắng. Khi nào thầy Năm tới thì con báo cho. Chứ ông bà cứ đi qua đi lại. Trời ơi, đầu óc con cũng quay vòng vòng luôn rồi đây này. Bà Chánh thấy con Liễu nói như vậy thì cũng biết vợ chồng bà đã quá sốt ruột rồi. Thôi thì kiểu gì tối nay thầy cũng sẽ đến nơi, nên ông bà đành kéo nhau vào trong nhà. Phải đến tận khi trời tắt hết nắng, bóng đêm dần buông xuống ngôi làng hi nhất, thầy Năm mới chậm rãi đi đến. Con Liễu nãy giờ nhận nhiệm vụ đứng canh ở ngoài ngõ, vừa nhìn thấy bóng thầy Năm thấp thoáng ở phía xa, nó đã đứng bật dậy chạy ra đỡ thầy, miệng cất tiếng gọi lớn. Ông bà ơi, thầy Năm đến rồi. Vợ chồng lão Chánh nghe thấy tiếng gọi của Liễu thì nhanh chân chạy ra đưa thầy vào nhà. Sau khi nghe lão Chánh trình bày đầu đuôi câu chuyện, thầy Năm gật gù nói. Cái này không khó, nhưng mà khi tôi bước vào nhà không có cảm nhận được luồng âm khí nào cả. Có điều nếu ông bà không yên tâm thì tôi sẽ làm cho cô ấy cái lễ cầu siêu. Âu cũng là việc tốt mà thôi. Lễ cầu siêu thì mọi thứ cũng đơn giản. Chỉ cần một ít hoa quả, bánh trái tịnh và một ít nước sạch là được. Mọi thứ trong nhà đều đã có sẵn nên rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Thầy Năm bày ra mọi thứ trên một cái bàn rồi đặt ở trước ban thờ của Lại. Lễ cúng nhanh chóng được diễn ra suôn sẻ. Quả thật đêm hôm ấy vợ chồng lão Chánh không mộng mị nữa. Rất lâu rồi hai người mới có được một giấc ngủ yên bình. Thế nhưng tại một căn nhà khác trong làng lại không có được sự yên bình như thế. Một người đàn ông to béo vừa bị giật mình tỉnh lại sau một cơn ác mộng. Người đó chính là Lực. Hắn đã từng đến nhà lão Chánh để thắp hương cho Lại. Thật ra hắn làm gì có lòng tốt. Chẳng qua là kể từ sau cái đêm Lại chết, hắn thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Ở trong mơ, hắn liên tục thấy một người con gái dáng vẻ nhỏ nhắn. Thế nhưng người này có một gương mặt vô cùng đáng sợ. Cô liên tục lao đến bóp cổ của Lực, khiến cho hắn không tài nào thở được. Lực lờ mờ đoán rằng liệu người con gái kia có phải Lại hiện về trong giấc mơ của hắn không. Chính vì như thế, hắn mò đến nhà của cô, giả vờ để thắp cho cô nén hương, nhưng mục đích là dò la tin tức. Đáng tiếc thay, chưa kịp hỏi bố mẹ của Lại được chuyện gì thì đã bị dọa cho một vố kinh hồn bạc vía, phải chạy bò lê bò lết để thoát thân ra khỏi nhà cô. Đêm nay trước khi leo lên giường đi ngủ, Lực còn ra thắp hương cho tổ tiên và bố mẹ của hắn, vái cho họ phù hộ hắn không gặp phải ác mộng thêm. Tất nhiên lời khấn vái của hắn đã không có tác dụng, cho nên một lần nữa Lực lại giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Cả người đổ mồ hôi ướt lạnh áo quần. Ánh đèn dầu leo loét cháy le lói ở trên chiếc bàn đặt ở góc phòng. Bỗng nhiên ở đâu một cơn gió ùa vào dập tắt đi chút ánh sáng. Lực vô cùng hoảng hốt vì mọi thứ đang chìm dần vào một màn đêm đen đặc. Hắn sợ hãi hét lên một tiếng để gọi người ở trong nhà thức dậy, nhưng dường như chẳng một ai nghe. Bốn bề im phăng phắc, không một tiếng động. Tự nhiên gai ốc nổi đầy mình khi Lực cảm nhận được vừa có ai đó lướt qua trước mặt. Vẫn là một khoảng không im lặng, khiến cho Lực càng thêm run sợ ở trong lòng. Hắn dò bước xuống giường, lần mò trong bóng tối, chậm rãi men theo tường đến chỗ cái bàn. Đưa tay vờ lấy cái bật lửa châm đèn đốt lên. Khi ánh sáng của chiếc đèn dầu vừa lóe sáng, đủ cho Lực nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên, hắn hét toáng lên một tiếng thất thanh rồi tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Vào cái giây phút, Lực ngẩng đầu lên. Có một người con gái xõa tóc dài đứng yên lặng ở bên cạnh giường. Đôi tay người này đang chìa về phía của hắn như vậy gọi Lực, hãy đến gần cô. Hắn sợ đến dở mật, chạy xuống gian nhà dưới, đập cửa, gọi đám người ở trong nhà thức dậy. Lúc này ở bên trong mới phát hiện ra những tiếng lục đục. Thằng Xuân, người ở trong nhà của Lực, cất tiếng hỏi. Ủa, có chuyện gì vậy ông chủ? Trời còn sớm mà. Thằng Xuân mặc vội cái áo rồi bước ra mở toang cánh cửa phòng, định nói gì đó thì Lực đã lên tiếng. Mày lên phòng tao xem có ai đang ở trên đó không, nhanh lên đi. Nhà này giống chỉ có một mình Lực sinh sống từ đó đến giờ. Bố mẹ của hắn đã qua đời vì một cơn bạo bệnh, để lại cho hắn một khối gia sản kết xù, đủ để cho Lực ăn chơi đến cuối đời không hết. Tưởng rằng với sự giàu có này, hắn sẽ sớm có vợ lớn vợ bé quay quần. Nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ, đã sắp 20 tuổi rồi, vẫn chẳng ai chịu gả cho hắn. Người nghèo quá thì Lực không chịu, người giàu có quyền quý thì chẳng hề để vào mắt hắn. Bởi Lực là một kẻ thô tục, lại còn béo hiếp như một con lợn quay. Ai nhìn thấy dáng vẻ núc ních của hắn cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Vậy nên cho dù ruộng đất thẳng cánh cò bay, tiền bạc tiêu không hết, thì Lực giờ đây vẫn phải chịu đựng cô đơn một mình. Để cho ngôi nhà có tiếng nói ồn ào, đỡ vẻ hiu quạnh, Lực thuê mướn rất nhiều người ở. Đám thằng Xuân, thằng Mau hay con Mùi đều là người ở trong nhà của hắn. Tuy tính cách hắn thô tục lại mê gái, nhưng tiền công hắn trả cho đám người ở lại rất hậu hĩnh. Vì thế, dù không ưa gì Lực, nhưng đám người ở này vẫn tiếp tục làm việc cho hắn mỗi ngày. Quay trở lại với buổi đêm hôm nay, giờ này mà Lực nói có người nào đó lẻn vào phòng hắn. Thằng Xuân cho rằng ngoài trộm ra thì làm gì còn ai khác. Nghĩ vậy, nó tìm một cái gậy cầm trên tay, xong mới soi đèn đi lên nhà trên. Lực cũng lẻo đẻo đi theo sau lưng Xuân, lòng đầy lo âu sợ hãi. Thằng Xuân lò dò đi từng bước chậm rãi, không cả dám thở mạnh. Nó đưa tay khẽ đẩy cánh cửa phòng của Lực ra. Tiếng bản lề khô khốc vang lên, khiến cho cả hai đều giật mình thon thót. Chưa vội bước vào bên trong, nương theo ánh đèn dầu ở bên trong phòng mà hồi nãy Lực đã đốt lên, không có cái bóng nào đổ trên vách cả. Xuân tự hỏi liệu có phải người kia đang trốn dưới gầm giường không. Nó mạnh dạn soi đèn bước vào. Việc đầu tiên nó làm là nằm rạp ra đất ngó xuống dưới giường. Không có ai đang núp ở đó cả, gầm giường trống trơn. Căn phòng ngủ của Lực cũng không quá lớn, chỉ có một cái tủ bằng gỗ để treo quần áo và vài vật dụng linh tinh. Ngoài cái tủ ra thì còn có một cái bàn được đóng bằng thanh tre nhỏ, bên trên đang để chiếc đèn dầu. Cả căn phòng không có chỗ nào bị che khuất. Vậy nếu người này không trốn dưới gầm giường thì chỉ còn vị trí cái tủ gỗ kia. Xuân từ từ từng bước tiến đến sát bên cái tủ, trong tay lầm lầm cây gậy. Chỉ cần người kia ở trong tủ chạy ra, nó sẽ dùng gậy giục tới tấp. Xuân đưa cây đèn dầu trên tay cho Lực cầm, sau đó đưa tay lên khẽ kéo cánh tủ. Nó thò đầu vào nhìn khắp xung quanh một lượt. Xuân tiện tay mở luôn cánh tủ bên kia, chỉ có vài bộ quần áo, vẫn không có kẻ nào trốn ở trong đó. Xuân thở phào nhẹ nhõm, quay ra nhìn chủ mà nói. Dạ đâu có ai đâu. Lực không tin nên cũng thò đầu vào nhìn trên dưới trong tủ, lại quay ra nhìn một lượt hết cả căn phòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của người con gái nào cả. Sau khi nghe Lực kể lại toàn bộ sự việc, Xuân khẳng định chắc nịch rằng hẳn là ông chủ lại ngủ mơ. Vì nếu như ai đó đang ẩn nấp trong căn phòng này thì nãy giờ khi nó tìm kiếm đã phát hiện ra rồi. Hơn nữa do đang mở đèn dầu, nếu ai đó thực sự trốn ở trong này thì phải thấy bóng của người đó đổ lên trên nền nhà hoặc là vách tường. Nhưng tất cả những điều này không xảy ra. Chợt nghĩ ra một điều gì đó, Xuân ngập ngừng nói. Hay là Là sao, nói mau đi. Thôi không có gì đâu, ông chủ mau đi ngủ đi, trời hãy còn sớm lắm. Thật ra Xuân đã nghĩ đến một tình huống. Đó là thứ mà Lực nhìn thấy ban nãy. Phải chăng là một hồn ma? Chỉ có hồn ma thì mới không có bóng thôi. Nhưng sống ở đây đã được nhiều năm, Xuân chưa từng nghe nơi này có ma. Tuy nhiên kể từ cái ngày Lực giết hại cô Lại rồi đổ tội cho bổn, Xuân thấy ông chủ của mình thường xuyên mơ thấy ác mộng. Giờ đây lại còn xảy ra chuyện này. Nó thầm nghĩ có phải do hồn ma cô Lại quay về trả thù không? Nghĩ đến đây cả người nó rùng mình ớn lạnh, vội vã về phòng đóng chặt cửa. Giờ giờ nó không dám nói ra suy nghĩ của mình với Lực, vì nó sợ sẽ bị ông chủ đánh cho một trận tơi bời. Nhưng giờ đây trong lòng nó cũng dấy lên một sự bất an vô hình, bởi vào cái đêm hôm Lực làm nhục Lại rồi sơ ý hại chết cô ấy, chính Xuân và Mao cũng là người đã khiêng cái xác cô đem bỏ ở chòi vịt của bổn. Mặc dù nó chỉ làm theo sự sai bảo của chủ, bản thân hai thằng không dính dáng gì đến cái chết của Lại, nhưng dù sao thì chúng nó cũng đã giấu nhẹm đi tội ác của Lực, không lên trình quan. Lòng Xuân run rẩy, liệu có khi nào Lại sẽ tìm đến nó và Mau để báo thù không? Kể từ đó cho đến tận khi trời sáng, Xuân đã không tài nào ngủ được. Hai con mắt sau một đêm không ngủ đã trở nên thâm quầng như gấu trúc. Khi Mau tỉnh dậy, thấy vẻ mặt mày của Xuân, giật mình thốt lên. Cái thằng quỷ này làm tao sợ chết khiếp. Sao hai con mắt mày đen thù vậy? Xuân chỉ lắc đầu, sau đó ngồi bật dậy thì thầm to nhỏ. Nó kể lại mọi chuyện tối qua cho Mau nghe, khiến cả hai thằng cùng nhau xanh mặt sợ khiếp. Đêm qua, chính Xuân vào phòng của Lực lục tung mọi ngóc ngách. Làm gì có chuyện ông chủ dẫn gái về nhà ngủ đâu. Người con gái mà Mùi thấy đêm qua, cả hai chắc chắn đó chính là hồn ma của Lại. Cô đã tìm đến ông chủ của chúng nó, liệu có phải sẽ sớm tìm đến tụi nó không? Cả ngày hôm đó, Xuân và Mau không bước ra khỏi phòng. Nghe Mùi nói hai thằng bị sốt nên Lực cũng không hỏi thêm. Hôm nay hắn có hẹn với đám bạn nhà giàu lên huyện ăn uống. Từ sớm Lực đã sửa soạn áo quần và ra khỏi nhà. Hắn muốn tìm vui thú để quên đi những nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng. Lực chống chế nói cho qua chuyện, chứ con gái trong làng có ai thèm ngó ngàng gì đến hắn đâu mà cưới. Dù đem tiền bạc ra khè nhưng vẫn chẳng ai chịu ân thuận. Nghĩ đến người con gái mà mình thương giờ đã nằm sâu dưới đất lạnh, hắn khẽ rùng mình, rót thêm chén rượu dốc cạn. Giờ đây hắn chỉ muốn uống cho say để quên đi tất cả mọi chuyện. Chẳng mấy chốc thời gian đã về chiều, đám bạn của Lực cũng phải trở về nhà để ăn cơm tối với vợ con. Chỉ còn lại một mình hắn ngồi ở quán rượu lưa thưa vài bàn khách. Lực gọi thêm một chai rượu nữa kèm theo đĩa mồi. Cứ thế hết chén này đến chén khác cạn đấy. Lực uống đến say mềm cả người, rồi lững thững đứng lên ra về, đôi chân loạn choạng bước đi trên đường. Mãi cho đến khi trời đã về khuya, Lực mới lết được tới đầu làng. Bước đi trên con đường mòn quen thuộc, hướng về phía nhà mình. Hắn vừa đi vừa hát, thỉnh thoảng miệng còn chửi đổng mấy câu. Cũng không rõ Lực muốn chửi ai. Lúc này hơi rượu cũng đã nhàn nhạt bớt, nhưng để nói thì vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Đang bước liêu xiêu từng bước, chợt Lực đứng lại. Nơi này có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi, hắn mới nhớ ra được. Đây chính là đoạn đường mà Lực đã làm nhục Lại và khiến cô mất mạng. Dù trời đang vào những ngày hè nóng nực, ấy thế nhưng sống lưng hắn như vừa có một luồng điện chạy xẹt qua, khiến Lực lạnh toát cả người. Hắn cố gắng rảo bước nhanh hơn, nhưng không hiểu sao con đường này hôm nay lại dài ra hơn như vậy. Đi mãi, vẫn chưa ra được con đường mòn giữa cánh đồng. Lực bắt đầu cảm thấy hoang mang khi hắn nhận ra nãy giờ hắn dường như chỉ bước đi tại chỗ, chưa xê dịch thêm được đoạn nào. Trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi vô hình, Lực như muốn khóc thét. Bỗng nhiên ở vệ đường phát ra những tiếng sột soạt, và rồi một bóng người hiện ra trước mắt của hắn. Là một người con gái trẻ, tóc của cô ta xõa ra hai bên, càng làm cho cô trở nên ma mị và thần bí. Người con gái kia không lên tiếng, chỉ cất giọng cười lanh lảnh. Tiếng cười như vọng lại từ chốn thâm sâu cùng cốc, âm trầm vang vọng khắp cả một khoảng không bao quanh nơi Lực đang đứng. Tóc gáy của hắn bây giờ đã dựng ngược cả lên vì sợ hãi. Sao trên đời này lại có cái điều cười kinh tởm đến như vậy? Cô gái lại cười ré lên khi thấy dáng vẻ sợ hãi của Lực. Lấy đi cái mạng của hắn thì quá đơn giản đối với cô. Nhưng cô muốn hắn phải cảm nhận nỗi sợ, sống trong hoang mang hết ngày này đến ngày khác, trải qua những ngày sống không bằng chết, để cho Lực từ từ cảm nhận được sự dày vò tâm can từng chút một. Có như thế, cô và người yêu mình mới có thể hả lòng hả dạ. Cô chậm chạp tiến gần đến Lực, đưa cái mặt đầy những vết thương lở loét của mình dí sát vào đầu hắn. Lực ngửi thấy trên người cô gái có một mùi hôi thối bốc lên. Nương theo ánh trăng sáng trên trời, hắn nhận ra thịt trên mặt của cô gái đang rửa ra từng mảng. Bụng của hắn lúc này bỗng nhiên cuộn trào. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, cứ thế gập người xuống nôn ói. Hắn nôn thốc nôn tháo đến khi ruột gan như rút thắt lại, vẫn còn muốn nôn. Quá mất tẩm lậm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Gần 20 năm sống trên cuộc đời này, Lực chưa bao giờ nhìn thấy một thứ ghê tởm đến như thế. Cậu gái ở trước mặt cứ vậy cười lên đầy thích thú, vì đã có thể dọa cho Lực sợ chết khiếp. Nếu lúc này có ai chứng kiến cảnh tượng, người ta thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Cả người hắn còn bốc lên một cái mùi ngai ngái, do ban nãy sợ quá, Lực đã đái ra quần. Dáng vẻ thảm thương lồi thôi lết thết của hắn khiến cho cô gái vô cùng hài lòng. Cô ta chậm rãi tiến lên phía trước, đi ngược lại với hướng nhà của Lực, bỏ lại hắn với nỗi hoang mang cùng cực trong lòng. Bởi vì không nhìn rõ được khuôn mặt cô gái, cho nên Lực không thể xác định được đó có phải là hồn ma của Lại không. Hơn nữa cái chết của bổn là do hắn gây ra. Nếu thực sự chuyện hồn ma quay về báo thù, sao hắn lại không thấy hồn ma của bổn hiện ra? Cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về đến nhà, Lực thở hồng hộc ngồi vật xuống hiên. Thằng Xuân ở trong phòng đang ngủ mơ màng, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nó liền nghĩ đến chuyện đêm hôm trước. Nó đập đập vào người của Mao để gọi bạn dậy. Hai thằng mỗi đứa đều cầm chặt một thanh gỗ trong tay. Cả hai khẽ khàng hé mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài, thấy có một người đang lò dò bước vào nhà. Xuân tưởng đó là kẻ trộm, liền giơ gậy lên đập tới tấp vào người đó. Tiếng la hét của cả ba người vang lên trong sân, đánh động con mùi thức dậy. Nó châm lửa vào chiếc đèn dầu rồi cầm trên tay mở cửa bước ra. Lúc này chỉ có mùi là có phần tỉnh táo. Khi dụi mắt nhìn rõ được ba người trước mặt, nó vội vã kêu lên rằng đó là ông chủ. Hai thằng đang đánh nhau hăng máu, nghe mùi gọi ông chủ còn hùa theo. Đúng rồi, mày mau gọi ông chủ đến đây, bắt lấy tên trộm này đi. Mùi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Lực đang bị hai tên người ở dùng gậy quật liên tục vào người, thì nó nhăn mặt nói: Chúng mày làm cái gì vậy? Sao lại đánh ông chủ? Nói dứt câu, mùi toan chạy ra đỡ lấy người của Lực. Lúc này hắn đã bị đánh đến bầm dập cả người. Hai thằng ngáo ngơ hết nhìn nhau lại quay ra nhìn Lực, sợ sệt không biết phải nói gì lúc này. Lực ngồi một lát mới lấy lại được hồn vía của mình. Hắn thở hắt ra nói đứt quãng: Bọn mày cái lũ khốn kiếp. Hai thằng nghe vậy quỳ thụp xuống trước mặt ông chủ xin tha. Cũng do trời tối quá cho nên xảy ra cớ sự như vậy. Lúc này con mùi nó kịch kịch cái mũi, lại hửi hửi người của Lực như con chó đánh hơi. Nó đưa tay lên bịt chặt mũi của mình rồi lùi xa ba bước. Lực thấy vậy thì thấy quê ở trong lòng, nhưng nào dám nói thật cho người ở của mình biết được. Hắn chống hai tay xuống đất để đỡ cơ thể đứng lên. Bản thân hắn lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu để hỏi tội những đứa người ở này. Buổi tối hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khủng khiếp. Lực lê từng bước chậm chạp vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Xuân và Mau khi thấy ông chủ không mắng chửi nữa thì thở phào một hơi. Cả ba người đều quay vào trong tiếp tục đi ngủ. Dù Xuân và Mau cũng có chút sợ hãi hồn ma của Lại hiện về, nhưng bản chất chúng là những kẻ phổi bò vô tâm. Sợ thì sợ, chứ đặt mình xuống là đã ngáy gỗ ầm ầm. Chỉ có lực là trằn trọc xoay người qua lại cả đêm, không tài nào ngủ được. Cùng thời điểm đó, ở một căn nhà khác, bên trong cũng đang vang lên tiếng la hét thất thanh của một người đàn ông. Đám gia nhân trong nhà đều bị đánh thức bởi sự việc ầm ĩ của người chủ này. Đó không ai khác chính là lão Tôn. Vị quan trên đã ra lệnh cho đám lính của mình đánh bổn cho tới chết. Không biết lão đã nhìn thấy điều đáng sợ gì mà cứ chạy vòng quanh nhà, miệng liên tục kêu cứu. Một thằng người ở chạy theo sau, đuổi kịp bước chân lão Tôn, bèn giữ chặt lão lại. Lúc này lão Tôn ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó, xong rồi lại cúi đầu xuống, vẻ mặt sợ sệt vô cùng. Đám gia nhân trong nhà vừa lôi vừa kéo mới có thể đưa lão về được phòng ngủ. Thế nhưng lão không chịu ở trong phòng một mình, phải luôn có một người đứng canh ở cạnh giường của lão. Đồng thời những chiếc đèn dầu trong nhà đều được thắp sáng dặn to hết cỡ. Không ai rõ lão đã nhìn thấy những gì mà bỗng nhiên trở nên điên dại như vậy. Người ta chỉ cảm thấy phiền phức khi phải túc trực bên cạnh trông coi lão, một bước cũng không được rời đi. Chỉ có lão Tôn mới biết được điều mình trải qua đáng sợ như thế nào. Buổi tối sau khi đã cơm nước no say, lão về phòng dặn đèn lên đọc sách một lát cho dễ ngủ. Vợ con lão từ khi dọn đến căn nhà mới này thì đã ngủ riêng, bởi vợ của lão sợ tiếng con khóc ban đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng. Ban ngày lão đã bận việc quan, đêm đến còn bị thức giấc vì con nhỏ, thì vợ lão có chút thương xót. Cho nên đêm nay cũng như mọi đêm khác, chỉ có mình lão ở trong căn phòng rộng lớn này. Ngồi bên cửa sổ lật dở từng trang sách, lão chậm rãi đọc từng dòng chữ được viết trên đó. Có lẽ vì đang do là mùa hè, cửa sổ lại mở toang, làn gió khẽ thổi vào bên trong khiến lão có chút buồn ngủ. Đang ngồi chống tay lên cầm gật gù ngủ mơ màng, chợt lão Tôn cảm nhận được dường như có người đứng đằng sau lưng mình. Lúc này lão tưởng là thằng Tùng. Nó chính là tên người ở thường xuyên bên cạnh chăm sóc cho lão. Bình thường nó cũng vẫn hay vào phòng của lão để dọn dẹp. Nhưng đêm nay thì Tùng đang nằm ngủ vắt lưỡi trong gian nhà dưới. Lão Tôn không nghe thấy có tiếng người đáp. Lão từ từ xoay đầu lại nhìn ra sau, nhướng ánh mắt cặp kèm lên để nhìn cho rõ. Nhanh như cắt, người kia liền đưa hai tay lên bóp chặt cổ của lão. Không những thế, người này còn cười ré lên thật ghê rợn. Tay chân lão khua khoắng loạn xạ trong không trung, nhưng vẫn không cách nào thoát ra khỏi hai cái cọng kìm cứng ngắc trên cổ. Cánh tay của người kia chẳng khác nào những thanh thép siết chặt cổ lão. Dẫu lúc lão Tôn tưởng chừng như mình đã ngạt thở thì hai cánh tay kia lại buông ra. Lão ho lên sặc sụa, dường như lão ta vừa từ cõi chết trở về. Lúc này lão mới nhìn ra được hồn ma này chính là bổn. Anh vì bị đổ tội oan nên khi chết đi cũng không thể nào siêu thoát được. Oán hận trong anh như một nhiều lên mỗi ngày, lửa giận bốc lên ngùng ngục. Anh tra hỏi lão quan bất lương rằng có phải chính lão đã đổ oan cho anh. Lão Tôn không bao giờ thừa nhận việc làm của mình, cho nên khiến lòng của bổn dâng trào lửa hận. Anh không còn hiện ra với dáng vẻ hiền lành như ngày thường. Cơ mặt trở nên vặn vẹo, các thớ thịt trên người cũng đang dần tách ra. Từng mảng thịt rơi lộp độp xuống nền nhà, khiến lão Tôn khiếp sợ vô cùng. Tay chân của bổn cũng dần dần thay đổi rõ rệt. Cơ thể anh giống như một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Anh lê tấm thân đầy ghê tởm ấy lại gần trước mặt lão Tôn, giơ hai tay lên đưa ra vươn về phía người của lão. Điều này đã chạm đến cảnh giới chịu đựng của lão ta, khiến cho lão sợ hãi tông cửa chạy ra ngoài. Và rồi tình cảnh sau đó thì những người nhà của lão đều đã chứng kiến cả. Vợ lão vì đang có con nhỏ nên cũng chỉ để cho đám gia nhân trông coi, định rằng ngày hôm sau trời sáng thì chạy đi tìm thầy lang đến nhà thăm bệnh cho lão. Nhưng chẳng ai ngờ được, vào lúc mặt trời vừa mới lên cao khỏi rặng tre già đầu làng, người canh coi lão Tôn chạy ù ra ngoài giếng rửa mặt cho tỉnh táo. Thời gian trôi qua còn chưa đến một khắc, người này quay lại đã không thấy lão Tôn ở trong phòng, cùng hô hào chạy đi tìm kiếm. Nhưng suốt cả buổi không thấy bóng dáng lão đâu. Người ở trong nhà lật tung cả căn phòng, ra cả ao giếng hay con mương trước nhà mò mẫm, đều không có chút dấu vết nào cho thấy lão ở đó. Phải đến gần trưa thì bỗng nhiên mọi người nghe tiếng hét kinh hoàng của Tủng. Thì ra nó tìm được lão Tôn rồi. Có điều lão đã chết cắm đầu ở dưới cái ao cạnh giường sau. Nơi này sáng giờ rất nhiều người đi qua đi lại, đều không ai nhìn thấy dấu hiệu nào cả. Khi mọi người đều đã tìm kiếm đến mệt mỏi, quay trở về nhà ngồi nghỉ. Một mình Tủng vì mắt đi nhẹ cho nên nó ra bờ ao dạch quần xả lũ. Còn đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái vì tháo đi một lượng nước lớn trong người, Tủng chợt giật mình nhìn thấy một thứ đang phập phồng dưới ao theo nhịp sóng lăn tăn. Ánh nắng mặt trời khiến cho nó nheo con mắt lại. Nhìn kỹ, nó mới nhận ra đó là bộ đồ mà đêm qua lão Tôn đã mặc. Đám tang của lão Tôn nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó. Lực cũng tới dự. Hắn nghe phong phanh người nhà lão Tôn nói chuyện. Được biết, trước khi chết, lão đã nhìn thấy hồn ma của ai đó. Điều này khiến cho Lực càng thêm hoảng sợ. Ban sáng, hắn đã lên chùa xin cho mình một lá bùa bình an để trừ ma diệt quỷ. Nhưng giờ đây đã có người chết, người này còn liên quan đến cái chết của Bổn. Lực trộm nghĩ, liệu một cái lá bùa mỏng dính như tờ giấy này có thể nào bảo vệ hắn được không? Lực lo sợ một điều rằng, liệu sau tên quan tham thì có phải hồn ma đó sẽ tìm đến giết hại mình không? Hắn chỉ ở lại đám tang trong chốc lát rồi đi lối cửa sau trốn ra ngoài. Về đến nhà, Lực lập tức vào trong phòng rồi đóng cửa suy nghĩ. Người làm việc ác thì thường bất an trong lòng. Hắn đang cố vắt óc để nghĩ ra kế sách khiến mình có thể thoát khỏi sự trả thù của Lại và Bổn. Chợt trong đầu nảy ra một ý định, Lực nhanh chóng gấp quần áo bỏ vào tay nải. Hắn nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của đám gia nhân trong nhà. Thì ra Lực muốn bỏ trốn khỏi ngôi làng này. Hắn muốn chạy sang lánh nạn ở nhà một người họ hàng bên làng. Nghĩ là đi đến một nơi xa như vậy thì hồn ma của Lại và Bổn sẽ không thể theo bám được nữa. Lực đâu biết rằng khi hắn bỏ đi như vậy càng khiến cho Lại và Bổn thêm phần tức giận. Một tiếng thét vang trời phát ra từ căn phòng của Lực. Hắn ngồi bật dậy, đứng lùi vào góc phòng, nương theo ánh trăng sáng tỏ soi vào căn phòng qua ô cửa sổ. Lực nhìn rõ mồn một ở trên xà nhà có hai cơ thể đang đu đưa, người cúi xuống. Từ cơ thể của họ đang chảy xuống từng giọt máu đỏ thẫm tanh hôi, đúng vào vị trí mà hắn vừa mới nằm, không lệch một phần. Người con gái mái tóc rũ rượi che khuất tất cả khuôn mặt. Người thanh niên thì Lực vừa hay nhận ra đó là người nào. Người mà hắn vô cùng quen thuộc, bởi anh chính là người khi còn sống đã thuê ruộng đất của hắn. Và cũng chính hắn đã ra lệnh cho Đảo Tôn giết chết anh, để ngăn không cho anh đào sâu về cái chết của Lại. Dường như lá bùa bình an mà Lực xin được ở trên chùa của vị sư trụ trì không hề có tác dụng. Bằng chứng là dù hắn đã mang theo lá bùa ở bên mình, nhưng vẫn liên tiếp bị hồn ma theo ám. Không đợi cho Lực kịp hoàn hồn trở lại, hai bóng người kia thoát một cái đã nhảy xuống bên dưới. Cả hai tiến đến sát bên người của Lực, Bổn khẽ liếm những giọt máu ở bên khóe miệng của mình. Anh cười lên đầy vẻ gian manh. Nụ cười này khiến cho Lực đông cứng cả người. Lực ngã ngồi ra đất, rồi cứ thế dùng hai tay, hai chân bò lết ra khỏi căn phòng. Hắn bỏ chạy thoát thân, không kịp để lại một lời chào nào cho người bà con của mình. Về đến nhà, hắn bèn cất tiếng gọi toán cả lên. Thế nhưng gã không nghe ai đáp lại cả. Một lát sau chỉ có mùi lò dò bò dậy. Lúc này thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Khi mà mùi đẩy cửa bước vào thì không khí lạnh từ bên trong tràn ra ngoài. Mùi rùng mình một cái. Nó nhanh chân tiến đến chỗ cái chiếu mà hai thằng đang ngủ. Mùi đưa tay chạm vào người Xuân, chợt nó vội rụt tay lại. Sao cơ thể Xuân lại lạnh đến như vậy chứ? Hơi lạnh ấy rất nhanh lan cả cánh tay của Mùi. Chẳng hiểu sao Mùi lại đưa ngón tay của mình lên mũi Xuân để thử. Không có hơi thở. Mùi ngã ngồi ra đất. Nó chết rồi sao? Lực ở bên ngoài chờ lâu, bèn sốt ruột đi thẳng vào trong, thấy Mùi mặt mũi ngờ nghệch. Hắn cất tiếng hỏi: "Mày làm sao vậy?" Lúc này Lực mới nhìn theo ánh mắt của Mùi. Xuân và Mao vẫn đang nằm yên bất động, chân tay duỗi thẳng như người đã chết từ rất lâu. Lực tiến lại gần lay người của Mao, cũng không khác gì Mùi ban nãy. Một luồng khí lạnh tỏa ra, rồi nó truyền lên cánh tay của Lực. Hắn không hiểu vì sao hai tên người ở của mình lại chết cùng một lúc. Tối ngày hôm qua, khi hắn rời khỏi nhà, hai thằng này vẫn còn khỏe mạnh như trâu, vậy mà chỉ qua một đêm đã chết không rõ nguyên nhân. Ngoài việc nghĩ đến là do ma quỷ làm, Lực quả thật không tìm ra được lý do nào khác. Có lẽ trước khi chết, cả hai đã nhìn thấy cảnh tượng gì ghê rợn lắm, cho nên vẻ mặt hai thằng vẫn còn vương lại nét hoảng hốt, đôi mắt trợn ngược như không tin vào những gì chúng đã nhìn thấy. Do cả hai đều không có người thân thích, vì thế Lực đã đứng ra tổ chức đám tang cho hai người. Thầy Năm là người được mời đến để làm lễ cúng bái cho tang lễ của Xuân và Mao. Khi mới bước vào đến đầu ngõ nhà Lực, thầy Năm đã cảm nhận được một luồng oán khí dày đặc bao quanh căn nhà. Ban đầu thầy còn cả gan nghĩ rằng có khi nào cái chết của hai tên kia là do chủ của họ gây ra. Chính vì như vậy mà oán hận trong người của họ sinh ra âm khí nặng nề. Nhưng rồi thầy Năm lại gạt ngay cái ý nghĩ này ra khỏi đầu. Dù có đúng như ông nghĩ, thì luồng âm khí cũng chưa thể có sức mạnh to lớn như vậy được. Đưa tay nhẩm tính, thầy Năm cảm nhận được nơi này vẫn sẽ còn sự chết chóc tiếp theo. Và cái chết này rất có thể do luồng oán khí kia gây ra cho người ở trong căn nhà này. Thầy Năm xách cái tay nải bước vào trong sân, nhìn quanh một lượt thì thấy Lực hớt hải chạy ra. Ông khẽ chau mày. Trong lòng thầy Năm thầm nghĩ, vì sao ấn đường của tên địa chủ này lại tối đen như vậy? Dường như hắn đã bị luồng âm khí mạnh mẽ ám lên người từ rất lâu rồi. Nếu không nhanh giải trừ, sợ rằng chẳng bao lâu nữa Lực cũng sẽ mất mạng. Nhìn thấy thầy Năm, Lực cũng vội giấu đi tâm trạng hoảng loạn của mình. Hắn mời thầy vào trong nhà để bàn bạc chuyện làm tang lễ cho Xuân và Mao. Thế nhưng thầy Năm lại xua tay trước mặt, ý bảo hắn khoan hãy nhắc đến chuyện đó. Lúc này thầy Năm hỏi rằng ở đây lâu nay hắn có gây thù chuốc oán với ai không. Lực giật mình chột dạ, không hiểu vì sao vị thầy này lại biết được bí mật của mình. Bởi những người có liên quan đến cái chết của Lại và Bổn đều đã không còn sống, ngay cả hai tên người ở chỉ giúp hắn ngụy tạo hiện trường giả cũng đã chết không rõ lý do. Người duy nhất trên đời này còn sống và biết mọi chuyện chỉ còn mình hắn. Nhưng Lực chưa từng nói với ai điều này, vậy tại sao thầy Năm lại biết được điều đó? Khi này thầy Năm lấy ở trong tay nải của mình ra một thứ gì đó. Khi nhìn thấy những thanh tre được gọt nhẵn nhụi, Lực đoán đó có thể là vật dùng để gieo quẻ. Quả đúng như hắn đã nghĩ, thầy Năm nhờ hắn đốt ba nén nhang rồi thắp lên trên bàn thờ. Làm xong đâu đó, thầy Năm gieo một quẻ để xem cho hắn. Thẻ rơi ra mang con số 11, là một quẻ hung. Quẻ này đại ý chỉ về sự chết chóc tang thương. Thầy Năm dặn Lực chuẩn bị cho mình một vài thứ, đợi cho tang lễ của hai tên người ở được hoàn tất, ông sẽ tiến hành lập đàn lễ giúp cho Lực thoát khỏi sự đeo bám của luồng âm khí. Có thành công hay không, thầy Năm không chắc. Nhưng thấy chết mà không cứu thì người làm thầy như ông không thể làm được. Tối ngày hôm sau, ở trong sân nhà Lực, một bàn lễ gồm hoa quả bánh trái đã được bày biện đầy đủ. Trong nhà bây giờ chỉ còn có Lực và Mùi. Thầy Năm gọi hai người ra ngồi ở phía sau lưng mình. Ông đưa cho mỗi người một lá bùa rồi dặn họ giữ chặt ở trong tay. Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra. Thầy Năm ngồi trước bàn lễ lầm rầm khấn vái. Khi bài chú của thầy Năm vừa dứt, trời bỗng nhiên nổi cơn giông gió, mây đen kéo đến ùn ùn. Từ trong đám mây đen xuất hiện hai bóng đen mờ ảo bay về phía cả ba đang ngồi. Lực dường như đã nhận ra hai bóng đen ấy là ai. Trên trán thầy Năm bây giờ lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt lúc cau mày lúc tỏ ra giận dữ. Thời gian độ chừng một khắc trôi qua. Lúc này thầy Năm từ từ mở mắt, trong lòng ông đã tường tận mọi chuyện. Hai bóng hình kia chính là oan hồn của Lại và Bổn. Vì chết oan ức cho nên cả hai không thể siêu thoát. Hai người đã dùng oán niệm của mình để khiến cho Lực rơi vào tình cảnh khốn đốn. Dù vậy, Lại vẫn chưa cảm thấy mãn nguyện. Cô còn muốn khiến cho Lực phải chết một cách khổ sở. Nhưng vừa rồi sau khi nghe thầy Năm hết lời khuyên bảo, cô và Bổn đều có chút siêu lòng. Kiếp này hai người không thể nên duyên vợ chồng, chỉ mong kiếp sau hai người sẽ lại có thể nối tiếp mối duyên lành. Thầy Năm đã hứa với hai người họ, chỉ cần Lại và Bổn buông bỏ mọi oán hận trong lòng, không gây ra cái chết cho bất kỳ ai nữa, ông nguyện sẽ giúp cho hai người sớm được siêu sinh, kiếp sau lại được ở một chỗ cùng nhau, nên duyên vợ chồng. Lúc này thì Lực chẳng có lời nào để biện minh cho tội ác của mình. Ngay sau cái khoảnh khắc Lực làm nhục, vấy bẩn cơ thể của Lại, hắn cũng từng có lúc cảm thấy hối hận về chuyện mình đã làm. Nhưng với bản tính sĩ diện lại háo thắng đã khiến cho cảm giác tội lỗi nhanh chóng bị đẩy ra sau đầu. Khi biết được Bổn muốn kêu oan, Lực lại bắt tay với tên tham quan để diệt trừ đi hậu quả. Từ đó mãi mãi không có ai còn biết được sự thật về cái chết và tội ác của Lực nữa. Khoảng thời gian sau đó, hắn đã cảm thấy thỏa mãn, cho đến khi hồn ma của Lại và Bổn quay trở về. Nhận ra mạng sống của hắn đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn mới bừng tỉnh từ trong tội ác. Lực không biết khi bản thân mình thú nhận mọi tội lỗi, Lại và Bổn có chịu buông tha cho hắn không. Nhưng dường như lúc này lương tâm của hắn đã trỗi dậy. Lực vẫn muốn tự mình nói ra mọi chuyện. Sáng ngày mai, hắn sẽ lên quan trên đầu thú. Tuy không thể giúp cho hai người kia sống lại, nhưng cũng phần nào làm giảm đi oán hận trong lòng của họ. Lúc này thầy Năm quay qua, hỏi Lại và Bổn có chấp nhận buông bỏ oán niệm để đi đầu thai không. Cả hai nhìn thầy Năm rồi cùng gật đầu. Nhận được sự đồng ý của hai người, thầy lấy từ trong tay nải ra một đạo bùa màu vàng. Ông đốt cháy lên rồi thả vào trong cái lư hương ở trước mặt. Những ký tự ngoằn ngoèo từ lá bùa bay lên, tạo ra một ngọn lửa màu đỏ. Rất nhanh luồng khói đen xung quanh họ tan ra rồi biến mất. Cơ thể cả hai hiện ra hệt như dáng vẻ của họ khi còn sống. Lại nhìn Bổn mỉm cười. Cuối cùng oán khí trên người họ cũng được thầy Năm hóa giải. Thầy Năm lẩm nhẩm đọc câu thần chú để giúp cho Lại và Bổn có thể đi siêu thoát. Bài chú vừa dứt, hai bóng của Lại và Bổn cúi đầu cảm tạ thầy Năm. Lại còn đưa tay ra vẫy chào con mùi, khiến cho nó khóc sụt sùi. Nó thương cho cuộc đời của Lại và Bổn, một tình yêu đẹp như thế lại bị tên súc sinh kia phá hỏng. Mùi cũng thầm cầu nguyện cho hai người họ ở kiếp sau sẽ có được một hạnh phúc, không còn phải chịu nỗi ô nhục và oan khuất như kiếp này. Ngày hôm sau, Lực tự mình đi lên quan trên để nhận tội. Con mùi chẳng buồn quan tâm đến sự sống chết của chủ. Nó gói ghém quần áo rồi rời khỏi căn nhà nơi nó đã gắn bó nhiều năm nay. Dù nó chỉ là một kẻ nghèo khổ, nhưng cũng là một người có tâm địa thiện lương. Mùi không thể nào tiếp tục ở lại làm việc cho một kẻ súc sinh tàn độc được nữa. Dù chưa biết nó sẽ đi đâu về đâu, cứ xách tay nải lang thang trên đường một cách vô định như thế. Giữa chừng nó gặp được vợ chồng lão chánh, Mùi thuật lại mọi chuyện mà đêm qua chính mắt mình đã chứng kiến cho ông bà nghe. Bà chánh vừa khóc vừa níu tay Mùi hỏi dồn. Mày nói có thật không? Là con Lai và thằng Bổn đã hiện về sao? Mùi gật đầu chắc nịch, khẳng định những lời nó nói hoàn toàn là sự thật. Bà chánh ngỡ ngàng khi nghe qua câu chuyện. Mùi trạc tuổi con gái bà, nhìn thấy nó bà càng nhớ con gái mình da diết. Lão chánh thấy nó xách cái tay nải, đoán chừng nó đi đâu đó. Bà chánh thấy có chút xót thương cho hoàn cảnh con Mùi, vì thế đã nhận nó làm gia nhân trong nhà. Từ đó Mùi tự nhủ, nó sẽ thay Lại chăm sóc cho vợ chồng lão chánh đến tận khi hai người không còn trên cõi đời này. Đêm hôm ấy, vợ chồng lão chánh và cả Mùi nằm mơ thấy Lại và Bổn về. Lúc này Lại không còn dáng vẻ ghê sợ nữa. Cô mặc một bộ đồ lụa màu xanh, có vẻ đây là bộ quần áo khi còn sống cô rất thích. Lại nhìn ông bà chánh rồi mỉm cười hiền từ. Bổn bên cạnh cũng nắm chặt tay cô không rời, dường như là để khẳng định lời hứa sẽ chăm sóc cho Lại chu đáo, để ông bà chánh được yên lòng. Trong cơn mơ, bà chánh khóc rất nhiều, nhớ thương gọi tên con gái. Lại đưa tay lên dãy chào tạm biệt ông bà Chánh. Bóng của hai người từ từ mờ dần rồi biến mất giữa màn đêm đen đặc. Bà Chánh nghẹn ngào trong nước mắt. Tỉnh lại, khuôn mặt bà vẫn còn ương ước. Giấc mơ rất thật vừa rồi như để an ủi nỗi buồn dây dứt ở trong lòng vợ chồng lão Chánh. Hai vợ chồng cũng nhờ người đào cái xác của Bổn lên rồi đem chôn cất bên cạnh con gái của họ. Cũng coi như hai người đó đã được ở cùng nhau như lời ước nguyện khi họ còn sống. Khoảng thời gian sau đó, người làng Hy Nhất mỗi lần đi thăm ruộng ngang qua căn chòi vịt của Bổn, họ thường nhìn thấy một đôi trai gái ngồi bên trong nói cười vui vẻ. Chàng trai còn khẽ vuốt tóc cho cô gái, cử chỉ đầy yêu thương trìu mến. Người ta đồn rằng đó là hồn ma của Lại và Bổn đã về. Có lẽ ở một thế giới khác, họ đã có được một cuộc sống hạnh phúc bên nhau rồi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Bóng ma trong chòi vịt của tác giả Vũ Quyên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.